Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1304, đúng phương pháp. Canh tư, Sở Ly xem sắc mặt của nàng không được, không có lắm miệng, Tôn Minh Nguyệt không cho phép chính mình quơ tay múa chân. Vẫn là câm miệng tuyệt vời, hắn cảm thấy không ổn, Quan Tinh các đệ tử nếu như lại đây lý luận một phen, chất vấn một phen. Còn có chỗ trống để xoay chuyển, nhưng là trực tiếp đem thi thể tiếp đi, căn bản không đến Đại Quang Minh Phong, hiển nhiên là quyết định chủ ý, muốn chân chính đại chiến một trận, không lại uổng phí thời gian. Chuyện đến nước này nhiều lời vô ích, Tôn Minh Nguyệt chỉ có thể càng phiền, hắn ôm một cái quyền xoay người đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy nên làm gì? Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, Sở Ly dừng bước, quay đầu nhìn sang. Toàn bằng thánh nữ độc đoán. Bớt dài dòng, mau mau nói. Tôn Minh Nguyệt thiếu kiên nhẫn nguýt hắn một cái hừ nói. Sở Ly liều mình bảo vệ cử chỉ được sự tin tưởng của nàng. Thêm nữa hắn tu vi cao thâm. Trong lòng nàng địa vị trở nên không giống. Mấu chốt nhất chính là, nàng ở cái này khẩn yếu cửa ai. Muốn nghe một chút người bên ngoài ý kiến vì là tham khảo. Sở Ly nói, theo ta thấy. Tiên phát chế nhân, cướp ở Quan Tinh các đánh tới trước. Trước tiên trừng trị bọn họ. Ý đồ xấu, tự chịu diệt vong. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Sở Ly cười cười, thánh nữ không muốn đánh. Ta cảm thấy Quan Tinh các cũng không muốn đánh. Hiện tại là hai con đều sợ, đều không muốn đánh. Sau đó thì sao? Vậy thì tìm cái dưới bậc thang. Bảo lưu chỗ trống để xoay chuyển. Nói thẳng làm thế nào? Đừng đả ách mê, ta đi một chuyến Quan Tinh các, với bọn hắn nói giết Quan Tinh các đệ tử chính là Atula thần giáo giáo chủ. Hắn thoát ly thánh nữ khống chế, muốn cho hai tông chém giết, hắn giết Quan Tinh các đệ tử sau không biết tung tích. Xin mời Quan Tinh các hỗ trợ lần theo, bắt được sau khi liền chân tướng rõ ràng. Atula thần giáo giáo chủ, Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu, này ngược lại là ý kiến hay. Atula nối thẳng thiên ngoại thiên, Quan Tinh các cùng thiên cơ các rất khó thôi diễn ra hành động của bọn họ. Cho nên lúc ban đầu để Trầm Vũ xuất Atula đi đánh lén thiên cơ các. Đáng tiếc dã tràng xe cát, thất bại căn nguyên là thiên cơ các không tính được tới Atula nhưng có thể tính tới Trầm Vũ. Bây giờ bang này Atula quy về Triệu Đại Hà thống lĩnh. Thích hợp nhất, Sở Ly thiên tâm quyết tu vi thâm. Thiên cơ các không tính được tới hành động của hắn. Hắn thống lĩnh Atula hành kỳ binh việc coi là thật thần không biết quỷ không hay. Sở Ly nói. Thánh nữ, ta cảm thấy chuyện này nói không chắc thực sự là hắn làm. Tôn Minh Nguyệt trầm mặt xuống. Lạnh rên một tiếng. Cái tên này tâm cơ khó lường. Làm được đi ra. Nàng vừa nghĩ tới Atula thần giáo giáo chủ liền căm tức. Còn không bị thiệt thòi lớn như vậy. Bị lừa bịp trụ, lúc mấu chốt phản loạn mà thoát thân. Này một chiêu là xà đánh bảy tấc, ác độc nhất, phỏng chừng còn lại tam tông tông chủ không dám như thế làm. Sở Ly nói, cũng hắn đây loại kia điên cuồng ra hỏa mới làm được. Có điều đi Quan Tinh các ứng cử viên còn phải thận trọng. Tôn Minh Nguyệt đánh giá hắn, đôi mắt sáng lấp lóe, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cái này phải đi cửu tử nhất sinh. Cho dù Quan Tinh các tiếp nhận rồi lời giải thích này cũng chưa chắc không giết người. Bọn họ ngạo mạn tự đại, chưa bao giờ lên mặt phó ở ngoài người làm người. Nói không chắc thuận lợi liền muốn giết sứ giả lập lập uy. Tiết cho hả giận, Sở Ly nói, thánh nữ, cho ta Pháp Vương vị trí. Ta tự mình quá khứ. Pháp Vương, Tôn Minh Nguyệt tức giận nguýt hắn một cái. Ngươi vì Pháp Vương vị trí liền mệnh cũng không muốn. Sở Ly cười nói, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, cơ hội tốt như vậy, ta đương nhiên không thể bỏ qua. Ngươi nếu có thể bình yên trở về, chính là Pháp Vương, Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly lắc đầu, ta muốn trước tiên làm Pháp Vương, lại đi Quan Tinh các, cho dù chết rồi cũng là thân là Pháp Vương mà chết. Phải đợi Lục Pháp Vương cùng Phương Pháp Vương trở về mới được. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly nói, vậy thì chờ bọn hắn trở về. Ngoặc kép chấm chấm, được, Y ngươi, Tôn Minh Nguyệt rên một tiếng, Triệu Đại Hà trở thành Pháp Vương. Không thể, Trầm Vũ kinh ngạc, lập tức lắc đầu không ngừng. Hắn quá tuổi trẻ, hơn nữa tư lịch không thể phục người. Thật muốn tuyên bố đi ra ngoài, sợ là thánh giáo trên dưới đều không phục. Không thể phá hoại quy củ. Quang Minh Điện bên trong kim quang huy hoàng, ánh nắng sáng sớm bị bên ngoài núi băng phản bắn vào, càng phát sáng rỡ. Trầm Vũ sắc mặt hồng hào, thương thế đã khôi phục đến gần như. Phương Thanh Dương trầm mặt đứng ở một bên, đánh giá Sở Ly. Hắn biết Triệu Đại Hà luôn có lên làm Pháp Vương một ngày. Tu vi là Pháp Vương căn bản, có đủ mạnh tu vi, lập công cũng không phải việc khó. Nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Y Triệu Đại Hà cống hiến, thăng lên Pháp Vương thừa sức. Tôn Minh Nguyệt bình tĩnh nói, chỉ là bởi vì tính cách của hắn, ta nghĩ mài giũa hắn một phen. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, Trình Pháp Vương cùng Hạ Pháp Vương thăng lên quang minh thắng cảnh. Pháp Vương vị trí không thể không, cần phải có đầy đủ tu vi trên đỉnh. Hắn thích hợp nhất, thánh nữ, Tiểu Triệu quá tuổi trẻ. Trầm Vũ thở dài một hơi nói, nghĩ đến chết đi hai đại Pháp Vương, hắn không khỏi buồn bã ủ rũ. Đều là mấy chục năm bạn cũ, như thế đã sớm thăng lên quang minh thắng cảnh, thật là có chút đáng tiếc. Hắn nhìn về phía ngơ ngác đờ ra Phương Thanh Dương, Tiểu Phương, ngươi cảm thấy thế nào? Lục lão, đắc tội rồi. Phương Thanh Dương ôm một cái quyền, nghiêm mặt nói, Triệu Đà chủ tu vi thâm hậu, ta kém xa, lại lập xuống hiển hách đại công, trở thành Pháp Vương ta không có nghi nghị. Tiểu Phương ngươi, Trầm Vũ kinh ngạc trừng mắt hắn. Hắn vốn cho là Phương Thanh Dương sẽ không đồng ý. Dù sao Sở Ly so sánh Thanh Dương càng trẻ trung, tư lịch càng thiện, mới vào giáo có điều 2 năm khoảng chừng. Trái phải, Phương Thanh Dương nói, chúng ta hiện tại cần muốn cao thủ lợi hại hơn trở thành Pháp Vương, ổn định lòng người, bằng không thế đan lập bạc, không còn kinh sợ lực lượng, còn lại Tam Tông khó tránh khỏi lòng sinh mơ ước, bắt đầu không an phận, vậy thì rất phiền phức. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi nói, Phương Pháp Vương nói có lý. Lục Pháp Vương, ngươi phải biết bây giờ tình thế nhiều nghiêm túc. Ai, ta lão, nên tiến vào ẩn ngọn núi. Trầm Vũ thở dài, Tôn Minh Nguyệt trầm xuống mặt ngọc lạnh lùng nói, Lục Pháp Vương ngươi lời này ý gì? Trầm Vũ lắc đầu nói, thánh nữ yên tâm, ta hiện tại sẽ không bỏ gánh. Chờ chuyện lần này qua đi nói sau đi. Tôn Minh Nguyệt hừ nói, không tới 100 tuổi, Lục Pháp Vương ngươi khỏi muốn tránh thanh tĩnh. Trầm Vũ cười khổ một tiếng, gật gù. Tôn Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Được rồi, hiện tại ngươi chính là Pháp Vương. Sở Ly lộ ra nụ cười, ôm một cái quyền, đa tạ thánh nữ, đa tạ hai vị Pháp Vương. Phương Thanh Dương gật gù không lên tiếng. Trầm Vũ nói, Tiểu Triệu, ngươi trở thành Pháp Vương, vậy chúng ta chính là cùng cấp, trực tiếp hoán ta lão Lục chính là, ta phụ trách chính là đại phó phương hướng sự, Tiểu Phương phụ trách chính là đại quý phương hướng. Tôn Minh Nguyệt cau mày nói, Triệu Đại Hà ngươi liền phụ trách đại thu đi. Sở Ly ôm quyền, phải, Tôn Minh Nguyệt nói, Pháp Vương địa vị cao cả, không chịu trách nhiệm cụ thể sự vụ, cụ thể sự do đàn chủ đi làm. Pháp Vương có giám sát chức vụ, trấn nhiếp chức vụ, còn có cha di bù khuyết. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, vậy ta liền lên đường, chuyển động thân thể, đi quan tinh các, nhớ kỹ, nên trốn bỏ chạy. Tôn Minh Nguyệt trầm giọng nói, Sở Ly cười gật đầu, ta có thể mới vừa lên làm Pháp Vương, tiếc mệnh cực kỳ, thánh nữ yên tâm. Hắn lại trùng Trầm Vũ cùng Phương Thanh Dương ôm một cái quyền, xoay người sải bước ra Quang Minh Điện. Thánh nữ, Tiểu Triệu là, Trầm Vũ hỏi. Tôn Minh Nguyệt nói, đi quan tinh các tự biện. Trầm Vũ hơi thay đổi sắc mặt, này chẳng phải là chịu chết. Hắn cùng đại phó Võ Lâm giao thiệp với nhiều nhất, hiểu rất rõ đại phó 8 đại tông, mắt cao hơn đầu, căn bản không đem đại ly Võ Lâm để ở trong mắt. Cảm thấy đều là ở nông thôn chân đất tử, không đỡ nổi một đòn không đáng nhắc tới. Không phục giết chính là, sẽ không cùng với tốn nhiều miệng lưỡi. Quan Tinh Các đệ tử chết vào đại ly cảnh nội. Quan Tinh Các nhất định phẫn nộ muốn điên. Làm nóng người muốn đối phó thánh giáo. Lúc này đưa tới cửa đi. Không khác nào tự sát. PS. Chương mới xong xuôi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.